Thần cấp kẻ phản diện, chương 40, nữ trang đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật đến trang ban thưởng, phần thưởng hôm nay đã được cập nhật, ban thưởng. Đặc biệt, thiên ma bất diệt thể, tội ác, có thể đổi, hạng nhất, mắt tà thần, tội ác, có thể đổi, hạng nhì, bản đầy đủ công cáp tà tu cấp thiên tà Phật hoan hỷ. Tội ác, 10.000 có thể đổi, hạng ba, một lọ, ma sát đan. Tội ác, 100 có thể đổi, khuyến khích, một lọ, tụ sát đan, kém chất lượng. Tội ác, 11, có thể đổi, phần ban thưởng đã hoàn toàn đổi mới, và lại, thay đổi so với tưởng tượng của La Hồng thật sự rất lớn. Ngoại trừ giải đặc biệt không thay đổi, bắt đầu từ giải nhất, đã xảy ra một chút thay đổi. Cám dỗ, vẫn là cám dỗ, một số phần thưởng, nghe tên đã thấy rất tuyệt. Cũng có những phần thưởng, nghe tên là biết rác rưởi. Ví như, giải khuyến khích, cái gì gọi là, tụ sát đan, kém chất lượng, giải khuyến khích thì không phải là giải thưởng sao, La Hồng suýt chút nữa là tức giận lật bàn mắng hai chữ. Gian thương, nhưng, rất nhanh, hắn bất lực lắc đầu, đây vốn chính là giải khuyến khích, hắn còn có thể đòi hỏi gì nữa. Ít nhất cũng có giải thưởng, ngu sao mà không đổi chứ. Đan dược kém chất lượng thì cũng là đan dược mà, La Hồng hít sâu một hơi. Đối với người tu hành mà nói, tính quan trọng của đan dược không cần nói cũng biết. Các phần thưởng khác trong phần ban thưởng đều hiện màu xám trắng, chỉ có phần thưởng khuyến khích hiện ra với màu xanh biếc, ánh sáng xanh lá mập mờ. Sau khi lựa chọn chuyển đổi, La Hồng chỉ cảm thấy ý chí của mình tan rã dần, trời đất quay cuồng. Một khắc sau, La Hồng dần tỉnh lại, liền phát hiện trong tay đang cầm lấy một bình ngọc màu đen. Thật là một phương pháp thần kỳ. Phần thưởng này xuất hiện trong tay hắn bằng cách nào vậy? La Hồng dò xét bốn phía, hắn nghi ngờ có người đang cố tình chỉnh hắn. Nhưng, lấy thực lực như ngày hôm nay của hắn, cũng không phát hiện được gì. Mở nắp bình, từ trong đổ ra một viên đan dược, các viên thuốc đều có dạng hình cầu, nhưng không được đẹp mắt cho lắm. Một mùi hương như đậu hũ thối, phát ra từ đan dược. Đếm rồi đếm, một bình đan dược có tổng cộng 10 viên. Số lượng cũng không tệ, có điều mùi vị này, thật sự một lời khó nói hết, La Hồng cất bình ngọc đi, không có ý định dùng. Gập quyển sách ra người lại, hắn bỗng sững sờ, bởi vì hắn phát hiện trang bìa của quyển sổ ra người, không biết từ lúc nào xuất hiện một tiêu chí. Đây là gì? La Hồng nghi ngờ không hiểu, trước đó mặt ngoài quyển sách không có món đồ chơi này. Nghĩ lại, La Hồng duỗi một ngón tay ra, đặt ở bên trên cái ký hiệu này. Cảm giác giống như điện giật, truyền khắp người La Hồng. Bên trên quyển sách ra người, một hàng chữ máu chậm chậm nổi lên. Kiểm tra thấy nhân vật La Hồng, trong hai lần cập nhật phần thưởng, tội ác không đủ. Một, sắc tiến hành bảo trì. La Hồng, lạnh run người, ngươi là đang xem thường ai? Cái gì gọi là hai lần cập nhật phần thưởng, tội ác không đủ? Một, đây không phải là cảm giác đâm vào tim nữa, đây là cảm giác bị giáo giải đâm xuyên vào tim. Tâm lý sụp đổ, La Hồng muốn mở quyển sách ra, lại phát hiện không mở được. Hắn hiểu ra, có lẽ quyển sách đang tiến hành bảo trì. Hắn luôn có cảm giác quyển sách này đang chế nhạo hắn một cách vô hình. Đã không thể mở quyển sách ra, hắn cũng không tự làm khó mình nữa. La Hồng dựa vào chiếc giường gỗ chạm trổ hoa lệ, bắt đầu suy nghĩ vì sao lần này lại xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tổng kết, La Hồng đưa ra kết luận. Lần này kế hoạch thất bại, chủ yếu vẫn là vì ngoài ý muốn. Bởi vì, gia nhập Hắc Vân Trại, ta thực sự thu được 20 tội ác, nhưng sau đó là do bị ma nữ kia phá rối. Cho nên, suy nghĩ của ta là không sai, đây quả thực là một con đường tắt để thu hoạch tội ác. Nghĩ đến đây, trong lòng La Hồng không khỏi kích động. Hắc Vân Trại không còn nữa thì cũng chẳng sao, những tổ chức làm việc ác tương tự thế này chắc chắn không chỉ một Hắc Vân Trại. Thiên địa tà môn mà sứ giả đại lý tự nói tới kia chẳng phải cũng là một tổ chức làm việc ác sao? Hơn nữa, nghe nói tổ chức này còn tồi tệ hơn so với Hắc Vân Trại nữa. Nhưng, La Hồng không nghĩ nhiều đến tổ chức này, thiên địa tà môn. Ngay cả sứ giả của đại lý tự cũng không tìm được, La Hồng hắn sao có thể tìm ra? La Hồng cảm thấy, kế hoạch tiếp theo của hắn là nên tiếp tục tìm những tên mã phỉ. Tiếp tục kế hoạch, một mũi tên trúng hai con chim. Của mình, bỗng nhiên, La Hồng nhớ đến cái lệnh bài bị rơi ra khi ma nữ bị tà ảnh địch sơn đá chết kia. Hắn cầm lấy lệnh bài thì thấy đây là một khối lệnh bài thông thường được đúc từ thiết đen, nhìn qua. Chẳng có gì lạ, đầu ngón tay La Hồng khẽ vuốt, một cỗ khí lạnh dâng lên từ lệnh bài, khiến hắn không khỏi rùng mình. Đồ vật này rất tà dị, La Hồng liếc mắt, món đồ chơi này là từ trên người ma nữ rơi ra, toàn thân ả ma nữ đó tràn đầy sát khí tà ma, lẽ nào? Lệnh bài này phải dùng M sát khí để kích hoạt, bây giờ, trong đan điền La Hồng rỗng tuếch, M sát khí đã bị tà ảnh của địch sơn rút khô cạn. La Hồng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển vong linh tà ảnh, chỉ lát sau, trong thân thể có một tia nhân sát hội tụ vào trong đan điền. Theo nhân sát khí không ngừng được tập trung vào đan điền, khí chính dương ngoài cơ thể cũng tăng lên, ánh sát như cầu vồng bừng lên, sáng lòa, khiến cho La Hồng trông giống như thần tiên xuất trần. Sau khi ngưng tự được một tia nhân sát, La Hồng mở mắt, dẫn dắt nhân sát khí này nhập vào lệnh bài. Quả nhiên, trên bề mặt của lệnh bài bằng thiết đen cứng, nơi tiếp xúc với nhân sát khí nổi lên những đợt lăn tăn như sóng nước. La Hồng chỉ cảm thấy ý thức của mình bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Lúc mở mắt ra, hắn thấy mình xuất hiện trong một không gian thần bí giống như một quảng trường rộng lớn. Chính giữa cổng đền thờ có một cửa đá rất lớn, phía dưới cửa đá, có rất nhiều thân ảnh với vô số tư thế kỳ lạ. Trên đỉnh đầu mỗi một thân ảnh, đều có ánh sáng tỏa ra, hiển thị tên gọi. Đây là nơi nào? Không gian bên trong lệnh bài. Huyễn cảnh sao? La Hồng ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình hiện lên ba chữ. Huyết linh cơ, sau, lại cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể này của mình. Trước ngực cao ngất, tóc dài rối tung, chân dài mông vênh. Đây chẳng phải là ma nữ bị địch sơn đá bể đầu kia sao? Cho nên, lệnh bài thiết màu đen này kết nối với không gian thần bí, hắn đang lấy thân phận huyết linh cơ mở khóa tiến vào sao? Cho nên, thân phận của La Hồng ta bây giờ là huyết linh cơ, cách chương.